Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tao ở xa lắm, mà tao cũng không về được, tao còn vướng công việc. Nghe nó nói vậy cũng không biết làm sao. Tôi yên ủi: thôi thì chuyện nó qua rồi, không có em này thì kiếm em khác, thiếu gì người con gái tốt. Mà mày không về cũng không sao, thỉnh thoảng anh em gặp nhau là được rồi. Nó mỉm cười và nói có việc phải đi về. Tôi tạm biệt nó và đi ngủ. Đêm hôm đó không còn tiếng gõ như mọi đêm nữa, nên tôi ngủ ngon đến sáng hôm sau. Cuộc sống của tôi trở lại bình lặng như mọi ngày khi đến một hôm tôi gặp Nhung trên đường. Nhung cũng thấy tôi và quay đầu bỏ chạy. Tôi đuổi theo nhưng được một đoạn thì mất dấu. Mấy ngày sau tôi thường hay đi qua đó và rồi tôi cũng gặp lại Nhung một lần nữa. Nhung già khác xưa nhiều lắm, không còn vẻ ngây thơ, trong sáng như ngày trước. Thay vào đó là mẹ đẹp sắc lạnh, sành điệu và thời thượng. Gặp tôi, Nhung lại tránh mặt, và tôi đi đến gần thì Nhung vờ như không quen. Tôi thất vọng lắm và về nhà. Đêm hôm đó không ngủ được, nằm thao thức cho đến khi thiếp đi thì có tiếng gõ cửa. Lần này tôi ra mở cửa thì không có ai. Đến lần thứ ba cũng không có ai. Tôi bực mình quát lớn: đứa nào thích chết đấy, có giỏi thì ra mặt đi. Đứng một lúc không thấy ai, tôi quay vào nhà. Lúc này trong phòng tôi đột nhiên lạnh lạ thường. Tôi có cảm giác căn phòng hôm nay âm u hơn mọi ngày. Mặc dù bây giờ đang là trưa hè tháng 5, mà tôi bất giác rùng mình. Đúng lúc đó thì tiếng gõ cửa lại vang lên, khiến tôi giật mình. Lần này tôi run run bước ra phía cửa, mở thật mạnh cánh cửa nhưng không, phía trước không có ai cả. Tôi chạy hẳn ra ngoài và thấy một người đang đứng ở phía xa, nhìn chằm chằm về phía tôi. Do xa quá tôi không nhìn rõ đó là ai, nhưng tôi có cảm giác người đó không hề bình thường, và tốt nhất là tôi nên vào nhà. Vừa quay vào nhà tôi đã hét ầm lên và chạy ra ngoài, vì trên giường của tôi đang có một người con trai đang ngồi gục mặt vào gối. Mà mới cách đây ít phút tôi còn đứng cạnh đó, vậy người này là ai? Tôi lấy hết can đảm cất tiếng hỏi: ai thế? Không có tiếng trả lời, tôi lấy hết can đảm bước vào phòng. Và với tay bật đèn thì một lần nữa tôi bị đứng hình ngay lập tức. Khi đèn phòng vừa sáng thì người đó cũng biến mất, không một dấu vết. Tôi như không tin vào mắt mình nữa. Tôi tắt và bật đèn lại 3-4 lần và dụi mắt. Nhưng trên giường đúng là không hề có một người nào đó đang ngồi. Tôi nghĩ chắc là do mình mệt quá nên nhìn nhầm. Tôi đi xuống nhà vệ sinh rửa mặt. Và lần này tôi như chết đứng. Khi vừa rửa mặt xong, tôi nhìn lên gương thì có một bóng người vụt qua phía sau lưng. Tôi vội vàng quay lưng lại nhưng không có ai. Cửa vẫn cài chốt bên trong, người ngoài không thể vào được. Vậy ai là người vừa xuất hiện sau lưng? Tôi chạy vội ra ngoài, bật sáng hết đèn trong phòng, ngồi bên cạnh gương. Tôi không tin trên đời này có ma. Hồi ở quê tôi cũng được nghe rất nhiều câu chuyện ma từ các ông bà trong xóm kể lại khi lũ trẻ tụi tôi có sang chơi, nhưng chưa bao giờ tôi tin. Vậy cái vừa xuất hiện là gì? Tôi tự hỏi nhưng không hề có câu trả lời. Đúng lúc đó thì bàn chân tôi dưới đất chợt lạnh buốt. Tôi đưa mắt nhìn xuống và tôi hét lên đầy kinh hãi, vì ở trong gầm giường của tôi có một bàn tay trắng nhợt nhạt, trên tay có vài vết loang đỏ thẫm như máu, đang nắm chặt lấy cổ chân tôi. Tôi vội co chân lên giường, và đêm hôm ấy tôi ngồi co ro trên giường không dám bước chân ra khỏi giường nữa. Ngồi co ro đến sáng, tôi mệt quá thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi thấy phòng mình đầy máu, máu phun vãi khắp nơi. Dưới gầm giường có một xác người cũng đẫm máu, mà tôi không hề nhận ra đó là ai, có quen hay là người lạ. Rồi đột nhiên người đó bật dậy, túm lấy tôi. Đến đây thì tôi giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng. Tôi gọi điện thoại cho thầy dạy, xin phép được nghỉ 1-2 buổi vì ốm, rồi dọn dẹp phòng của mình. Quét dọn từ trên gác lửng xuống nhà tắm xong xuôi, nhưng còn một chỗ tôi chưa dám động đến, đó là cái gầm giường. Lấy hết can đảm, tôi cúi xuống từ từ, thật từ từ, và tôi thở phào nhẹ nhõm khi cái gầm giường sạch trơn. Tôi thầm nghĩ, chắc đêm qua tại mệt quá nên hoa mắt, thời buổi nào rồi mà còn ma với chả quỷ, rõ là hâm. Bật cười vì nỗi sợ hãi đêm qua của mình, nhân tiện hôm nay được nghỉ nên gọi cho Nam rủ đi nhâm nhi cà phê, rồi đi chơi cho khuây khỏa, nhưng gọi điện thì toàn tắt máy. Đúng lúc ấy có một anh chàng hàng xóm đi đâu vừa về qua chửi đồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net